Đại Mộng Chủ, chương 312, thi triển thần thông, góc truyện audio.com, dịch, Độc Lữ Hành, nhóm dịch, Phàm Nhân Tông, Thẩm Hoa Nguyên nhịn đau, đưa tay vẫy một cái, phù kiếm trên mặt đất trong phòng chợt lần nữa tỏa ra ánh sáng. Xẹt qua một đạo hồng quang bắn thẳng đến, nhưng không đánh về phía con thi quỷ đang bay thẳng đến gã, mà đâm tới ót con thi quỷ đang nhào về phía những người khác. Lúc mũi kiếm sắp đâm vào ót thi quỷ, chỉ cách một tấc, con thi quỷ kia đột nhiên quay lại, nâng lên một khô chảo ngăn trên trán. Chanh, một tiếng duệ minh, phù kiếm xích hồng đâm trúng chảo nó, phát ra một trận thanh âm kim thạch giao nhau, nhưng lại không thể xuyên qua. Thẩm Hoa Nguyên thấy thế, không khỏi ai thán một tiếng. Lúc này, con thi quỷ kia cũng đã vung chảo tới. Năm lợi chảo như lưỡi đao chụp xuống đỉnh đầu gã, mà gã lại không kịp triệu hồi phù kiếm. Nhưng vào lúc này, xuyên qua khe hở lợi chảo thi quỷ, gã chợt thấy trên mái hiên phía sau, lại có một bóng người chạy vội tới, thả người nhảy lên, đánh tới, là hắn. Thẩm Hoa Nguyên thở nhẹ một tiếng, gã vừa dứt lời, hai chân Thẩm Lạc đã mượn thế hạ xuống, trùng điệp dẫm trên vai thi quỷ. Thi quỷ hung ác kia lại giống như Thẩm Thuyên lúc trước, bị một cỗ cự lực đè xuống, nén người xuống, té quỵ trên đất, lợi chảo vung về hướng Thẩm Hoa Nguyên cũng như bồ cào cắm vào mặt đất. Thẩm là cúi người, hai tay ôm đầu lâu thi quỷ, như hái dưa hấu vặn một cái, răng rác, ngay cổ thi quỷ truyền đến một tiếng vang giòn, hai tay Thẩm là kéo lên, liền dễ như trở bàn tay hái đầu của nó xuống. Thẩm Hoa Nguyên nhìn một màn này, đơn giản sợ ngây người. Thể phách thi quỷ cứng rắn đến cỡ nào? Gã rõ ràng nhất, tiểu lôi phù bất quá chỉ bổ ra một vết rách trên thân nó. Mà Thẩm Lạc lại tay không tấc sắt, xinh xinh nhổ đầu nó xuống. Cái này cần lực đạo lớn thế nào mới có thể làm được? Đầu thi quỷ kia thấy thế, buông tha những người khác, đột nhiên quay đầu nhào tới Thẩm Lạc. Thẩm Lạc nhẹ nhàng linh hoạt nhảy lên, thân thể vượt qua đỉnh đầu thi quỷ, trong tay thuần tục vê ra hai tấm tiểu lôi phù, chia ra đập lên hai bên huyệt thái dương của thi quỷ. Theo đầu ngón tay hắn truyền vào một tia pháp lực, hai âm thanh sấm sét nổ vang, một trận bạch quang sáng như tuyết chợt hiện, hai đạo huyễn bạch lôi quang từ hai bên đầu lâu thi quỷ đồng thời chui vào, gặp nhau giữa đầu, làm đầu nó nổ tung lên. Trải qua nửa đêm tu luyện, Thẩm Lạc mặc dù chỉ giải khai nửa pháp mạch, nhưng cuối cùng có thể sử dụng một chút pháp lực, động tác của hắn gọn gàng, đám người Thẩm gia còn chưa kịp phản ứng, chiến đấu đã kết thúc, thậm chí còn có không ít người đang bối rối chạy ra ngoài tiểu viện. Đừng chạy, đã an toàn, Thẩm Hoa Nguyên sống sót sau tai nạn, phản ứng đầu tiên, nghe thanh âm gia chủ hét lớn. Lúc này đám người Thẩm gia mới dần dần ngừng chạy, nhao nhao nhìn lại bên này, khi thấy trong viện có hai bộ tàn thi thi quỷ, Thẩm Lạc thì đứng bên cạnh chúng, cả đám vẫn không rõ chuyện gì xảy ra, từng người vừa hãi vừa sợ, vừa thương xót vừa vui mừng, còn sống, có người ôm lấy cổ họng nghẹn ngào, khóc nức nở, là hắn đã cứu chúng ta sao, có người nghi hoặc, ô ô càng nhiều. Nhất là đám trẻ con tùy ý la khóc, Thẩm tiền bối, đa tạ, Thẩm Hoa Nguyên chứng kiến Thẩm Lạc xuất thủ, thành tâm bái phục nói, không cần đa lễ, tranh thủ thời gian kiểm tra xem có thương vong hay không. Thẩm Lạc đỡ gã dậy, nói, Thẩm Hoa Nguyên nghe lời ấy, thần sắc lập tức biến đổi, vội vàng xông vào trong phòng rách nát kia, đào trong đống gạch ngói vụn ra thân thể Thẩm Nguyên bị vùi lấp phía dưới. Sau một phen xem xét, phát hiện y chỉ thụ thương hôn mê, cũng không lo lắng tính mạng, gã mới yên lòng lại. Lúc này, chiến đấu bên ngoài phế tích cổ trạch cũng đã kết thúc. Thẩm Ngọc dẫn đầu đám người vội vã chạy về, vừa nhìn thấy một mảnh bừa bộn bên trong, lập tức kinh hãi, phụ thân, nàng la lên một tiếng, xông vào trong phòng, thấy Thẩm Hoa Nguyên vẫn bình an vô sự, đang chăm sóc Thẩm Thuyên. Mà Thẩm Lạc thì đang ôm cánh tay đứng ở một bên. Lúc này nàng mới hơi yên lòng một chút. Bên ngoài thế nào? Thẩm Hoa Nguyên ngẩng đầu hỏi.